Đô thị lương nhân hành. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đô thị lương nhân hành. Tác giả: Vũ Nham. Chương 22. Ngẫu ngộ. 2. Dịch: Thiên địa nhân. Nguồn: Sưu tầm. Tôi tên Vũ Ngôn. Vũ trong đại vũ trị thủy. Ngôn trong ngôn luận. Vũ Ngôn cười nói: Muốn tôi tiếp tục giới thiệu qua về quê quán, địa chỉ, số điện thoại, trạng trạng hôn nhân với quan hệ tổ chức hay không? Ngay lập tức, đám nữ hài tử cười rộ lên. Trong lòng cũng nhớ kỹ cái tên Vũ Ngôn của hắn. Đương nhiên nếu có thể nhân tiện biết luôn được địa chỉ quê quán, số điện thoại, tình trạng hôn nhân với quan hệ tổ chức của hắn thì càng tốt. Lục Phong vội vàng kêu lên. Quả là một cái tên hay. Có khí chất, có nội hàm, có tư tưởng, có phẩm vị. Ai y, thì ra một nữ hài khá đầy đặn bên cạnh véo vào thắt lưng hắn ta một cái. Những nữ hài tử còn lại với Vũ Ngôn đều cười. Lục Phong mặc dù da dày nhưng cũng không chịu nổi cục diện như thế này nên đành xấu hổ cười nói. Cái này, cô ấy véo, là tôi cam tâm tình nguyện mà. Đám con gái lại ồ lên cười vang. Quản lý cũng cười cười. Hỏi Vũ Ngôn, anh biết làm cái gì? Vũ Ngôn nghiêm túc nói. Cái tôi biết làm rất nhiều. Mặc quần áo, ăn cơm, đi đường, ngủ, đọc sách, biết đọc biết viết, nói khoác, cười. V. Tôi tuyệt đối có tất cả những kỹ xảo cần phải có của nhân loại. Đám nữ hài tử lại cười lật trời. Quản lý cũng cười lớn nói. Phóng tàu vũ trụ lên trời cũng là kỹ xảo thuộc nhân loại. Anh cũng từng tham gia sao? Vũ Ngôn gật đầu nói. Tôi cho rằng tôi cũng đã có cống hiến cho nó. Quản lý nhịn cười nói. Vậy anh đã có cống hiến gì? Vũ Ngôn cười nói. Tôi đứng dưới đất nhìn nó bay lên. Đám nữ hài tử cuối cùng cũng không nhịn được. Người ôm ta, ta ôm người. Cả đám nghiêng ngả cười lật trời. Tiếng cười tràn ngập khắp đại sành. Lục Phong cũng trộm giơ ngón tay cái ra với ý, người anh em. Anh còn trâu bò hơn cả tôi. Trong lòng Vũ Ngôn cười khổ. Kỳ thật hắn cũng không có nói dối. Công tác bảo vệ trước khi phi thuyền được phóng lên cũng từng là nhiệm vụ của Liệp Ưng. Hắn cũng có thể coi như là một trong những người cách phi thuyền gần nhất. Trong lòng quản lý cũng nghĩ, tác phong của tiểu tử này cũng nhanh nhẹn, lại khôi hài vui tính, là người người gặp người người thích, hoa gặp hoa nở, đám nữ hài tử đi theo hắn làm việc thì tinh lực nhất định sẽ vô cùng. Nghĩ vậy, quản lý vỗ tay nói, tốt, chàng trai, là anh, nói anh đó, chính anh bây giờ chính là trưởng kíp của nhà ăn. Mị lực của Vũ Ngôn đồng học quả nhiên châu không phải bình thường. Nói vài câu, nhẹ nhàng nhón được cái chức trưởng kíp. Dưới tay có một Lục Phong cùng mấy nữ hài tử. Vũ Ngôn có cảm giác mình như một tổng quản đại nội trong cung. Điều kiện gia đình của Lục Phong kỳ thật cũng không tệ nhưng bạn gái Trương Hoàn của hắn. Chính là cái cô gái đầy đặn bên người hắn. Lại có tính cách tương đối độc lập nên khăng khăng nghỉ hè phải ở lại làm việc kiếm tiền. Lục Phong cũng không có cách nào đành phải theo tiếp cô nàng cùng đến nơi đây xin việc rồi đều được giữ lại. Vũ Ngôn hỏi qua Lục Phong biết hắn là sinh viên chuyên ngành quản lý kinh tế. Ngành này cũng là ngành Vũ Ngôn ghi danh. Hắn hơn Vũ Ngôn một khóa. Vào năm học sẽ thành sinh viên năm thứ hai. Và cũng vì thế mà hai người bọn họ cũng hiểu nhau hơn. Lục Phong tự biên tự diễn nói. Mình bóng rổ bóng đá mọi thứ đều giỏi. Ở học viện rất được hoan nghênh. Lại vỗ ngực chém tiếp. Về sau có việc cứ tìm hắn. Không có việc gì càng phải tìm hắn. Bạn gái Trương Hoàn của hắn tuy rằng không tính là xinh đẹp nhưng đối với hắn lại rất ôn nhu. Đa số những nữ hài tử này đều là sinh viên Đại học Thiên Kinh. Do gia đình khó khăn nên nghỉ hè không thể không ở lại làm thêm. Làm nhân viên phục vụ tại đây mỗi tuần được nghỉ một ngày. Một tháng có thể kiếm được 500 đồng. Vũ Ngôn là trưởng kíp. cấp bậc cao, mà quản lý lại nhìn hắn hợp nhãn nên cho hắn 1 tháng 1.000. Công việc này đối với hắn cũng tương đối thoải mái. Do đang trong nghỉ hè nên thầy cô giáo với sinh viên đến nhà ăn cơm cũng rất ít. Hắn buổi sáng 9 giờ đi làm, buổi tối 6 giờ thay ca. Lúc đó hắn cũng hết giờ làm. Vũ Ngôn nghe quản lý giới thiệu thoáng qua tình hình của nhà hàng, làm quen với đám nữ hài, nhưng sau lại nhớ mình vừa tới nên ngay cả một chỗ ở vẫn chưa tìm được. Vũ Ngôn biết quản lý này họ La nên vội nói chuyện với quản lý La trước để có thời gian thu xếp. Quản lý La biết được tình hình hiện giờ của hắn, biết hắn mới tới Thiên Kinh, liền nói, tôi có một phòng nhỏ để không? Anh nếu yên tâm thì có thể tới đó ở, tiền thuê nhà anh trả bao nhiêu thì trả. Từ quản lý La hắn biết diện tích căn phòng này rất nhỏ, không tới 40 vuông. Gồm một phòng ngủ, một phòng khách, Vũ Ngôn liền thuê nó với giá 300 đồng một tháng. Hắn xách hành lý lên lưng đi ra ngoài. Vừa định xuống thang lầu thì sau lưng, một tiếng gọi nhỏ truyền đến. Xin hỏi, anh là Vũ Ngôn của thành phố Thanh Sơn tỉnh Thạch Xuyên phải không? Vũ Ngôn quay đầu, đó là một nữ hài tử rất thanh tú. Thân thể gầy yếu, mắt to, sắc mặt hơi vàng do thiếu dinh dưỡng. Cô mặc một chiếc sơ mi màu trắng, một cái quần bò đã bạc màu nhưng rất sạch sẽ và mộc mạc. Nữ hài tử rất thẹn thùng, chỉ dám liếc nhìn Vũ Ngôn mà không dám ngẩng đầu lên. Vũ Ngôn vừa rồi đã gặp qua cô. Cô là một trong những nhân viên phục vụ dưới tay hắn. Trong Đại học Thiên Kinh này còn có người quen của mình sao? Trong lòng Vũ Ngôn cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn cười gật đầu nói. Đúng vậy, tôi là Vũ Ngôn của thành phố Thanh Sơn. Xin hỏi cô là biết tôi ư? Nữ hài tử không dám nhìn hắn, cúi đầu nhỏ giọng nói. Em là Hậu Vân. Cái gì? Cô là Hậu Vân? Vũ Ngôn lập tức nhảy lên, đi tới đỡ vai cô nói. Em là em gái của Hầu Tử sao? Đôi mắt Hậu Vân đỏ lên nói. Đúng vậy, em là Hậu Vân. Trong lòng Vũ Ngôn vô cùng kích động. Tha hương ngộ cố chi? Huống chi lại là em gái người chiến hữu thân như anh em. Hay cũng là thân muội muội của mình. Vũ Ngôn nhớ tới hình dáng của Hầu Tử, đôi mắt cũng đỏ lên, không tự giác được đưa tay kéo tay Hậu Vân nói. Em gái, em sao lại đến đây? Hậu Vân ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sắc mặt càng đỏ hơn, rồi lại nhanh chóng cúi đầu, nhẹ nói. Em mới tới đây hôm qua, em đến để xem có tìm được việc gì làm hay không. Vũ Ngôn biết cô muốn tới làm việc kiếm tiền, lại thấy cô gầy gầy lại yếu ớt, khuôn mặt không chút hồng hào thì trong lòng cảm thấy đau đớn. Nhẹ giọng nói, em gái, em sao không nói trước cho anh? Em một mình tới đây rất không an toàn đó. Hậu Vân lắc đầu nói, em mà nói cho Ngôn đại ca thì anh nhất định sẽ không cho phép em tới đây. Ngôn đại ca, anh giúp em như vậy, trong lòng em rất áy náy. Vũ Ngôn vội nói. Nói mấy câu đó làm gì? Hầu Tử là thân huynh đệ của anh, em sẽ là thân muội tử của anh. Làm anh sao có thể không quan tâm em gái chứ? Nước mắt Hậu Vân tách tách tuôn rơi. Cảm ơn anh, Ngôn đại ca. Cảm ơn anh trai em mặc dù đã mất, nhưng mà em rất vui vì mình còn có một đại ca như anh. Vũ Ngôn cả kinh. Chuyện này cho tới giờ mình không phải luôn nói dối cô ấy ư, sao cô ấy lại biết rồi? Hậu Vân thấy vẻ kinh ngạc của hắn, lau nước mắt cô bình tĩnh nói. Anh khi còn ở trong quân có gọi điện cho em, lúc đó em đã biết rồi. Anh trai em đã nói, nếu ngày nào đó anh ấy giao phó cho chiến hữu tới chăm sóc chiếu cố em thì nghĩa là anh ấy đã không còn nữa. Đôi mắt Vũ Ngôn đỏ lên nói. Nói như vậy, từ 1 năm trước em đã biết rồi sao? Nước mắt Hậu Vân rơi như mưa. Gật gật đầu, Vũ Ngôn lại nghĩ, một nữ hài tử như cô mất đi người thân cuối cùng, còn giả vờ bình tĩnh trước mặt mọi người, Một mình đương đầu với cuộc sống khó khăn, đối mặt với áp lực khi thi đại học, trong đó không biết đã phải chịu bao nhiêu ủy khuất. Nước mắt hắn rưng rưng, nắm chặt tay Hậu Vân nói: "Em gái, anh xin lỗi." Hậu Vân rốt cuộc cũng không nén nổi nỗi đau trong lòng nữa. Cô ngả vào lòng Vũ Ngôn gọi một tiếng đầy bi thương: "Ngôn đại ca." Rồi nghẹn ngào muốn nói gì đó nhưng thế nào không thể thành lời. Vũ Ngôn cũng nghẹn ngào mặc cho những giọt nước mắt nóng bỏng của cô bé chảy xuống, ướt đẫm đầu vai mình. Dường như Hậu Vân muốn mang tất cả mọi gian khổ, mọi sự tủi thân của một năm qua trút hết ra ngoài. Rất lâu sau, cô mới dần bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu lên thấy đầu vai Vũ Ngôn đã ướt. Mặt cô bé lại đỏ lên nói: "Xin lỗi, Ngôn đại ca." "Em..." Vũ Ngôn cắt ngang lời của cô, nói: "Em gái, không cần nói xin lỗi. Em là em gái của anh. Vũ Ngôn, anh thề với trời, về sau không ai có thể bắt nạt em của anh. Anh nhất định phải để em trở thành người hạnh phúc nhất thiên hạ." Trên người hắn chớp lên một khí chất kiên cường không chịu khuất phục. Dáng vẻ nho nhã đột nhiên như trở nên mạnh mẽ vô cùng. Ánh mắt cũng kiên nghị. Hắn giờ như ngưng kết lại thành một pho tượng đầy sức mạnh. Trái tim Hậu Vân thình thịch đập mạnh lên. Trực giác cô cho biết ở trong lòng hắn rất an toàn. Rồi không nén nổi xúc động, nhẹ gọi một tiếng: "Ngôn đại ca." Vũ Ngôn nén kích động trong lòng lại, bình tĩnh hỏi: "Em gái, em giờ đang ở đâu?" Sắc mặt Hậu Vân đỏ lên nhỏ giọng nói: "Phòng ở Thiên Kinh rất đắt, phòng dưới mặt đất cũng tới 50 đồng một đêm. Mà em nghĩ bây giờ trời rất nóng nên ra ghế đá trong vườn trường." Vũ Ngôn nghĩ tới việc một cô gái yếu ớt như vậy phải ăn ngủ trong vườn trường thì ngay lập tức trong lòng nóng như lửa đốt, răng cắn chặt vào nhau nghe két két, mặt xanh lại, đôi mắt cũng đỏ lên. Hậu Vân dường như cũng cảm nhận được rằng hắn đang đau khổ khôn xiết, nên vội bắt lấy cánh tay của hắn nói: "Đừng lo, Ngôn đại ca, thân thể của em rất tốt nên một hai tối ở đó cũng không sao cả." Vũ Ngôn không nói được một lời, nắm chặt tay nàng nói: "Em gái, trước tiên em cứ tới chỗ của anh ở, chuyện sau này chúng ta sẽ bàn bạc lại." Vũ Ngôn tìm được căn phòng mà quản lý La nói. Đây là một căn ký túc xá đã cũ của viên chức nằm ở dưới chân núi. Vũ Ngôn mở cửa đi vào nhìn. Bên trong tuy rằng không có thiết bị điện nào nhưng đồ dùng trong nhà vẫn rất đầy đủ. Vũ Ngôn chỉ vào chiếc giường lớn nói: "Em gái, em ngủ ở phòng ngủ. Anh sẽ dọn cái giường nhỏ ra ngoài. Anh sẽ ngủ ở phòng khách." Hậu Vân vội nói: "Không, Ngôn đại ca, em ở phòng khách." Vũ Ngôn vung tay lên: "Anh là anh trai em phải nghe lời anh." Hậu Vân thấy thái độ kiên quyết của hắn, biết không lay chuyển được hắn nên đành phải mặc hắn bố trí. Vũ Ngôn kéo chiếc giường nhỏ ra ngoài, trong phòng ngủ cũng vì thế mà trở nên rộng hơn rất nhiều. Hậu Vân dọn dẹp đồ của mình rồi như sờ vào cái gì đó, liếc nhìn Vũ Ngôn, vội trộm giấu thứ đó đi. Mắt Vũ Ngôn rất sắc nên nhìn thấy cướp đó trong tay Hậu Vân, trừng mắt hỏi cô: "Đây là cái gì?" Hậu Vân vội nói: "Cơm trên tàu hỏa rất đắt nên em mang theo cái này." Vũ Ngôn nhìn thẳng vào cô nói: "Mỗi ngày em đều ăn thứ này sao?" Hậu Vân giải thích nói: "Thứ này rẻ lại có thể chống đói." Cách chương.